Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 1, nhìn không thấy thân ảnh. Phong ấm áp địa thổi qua, ngân bạch sợi tóc tại không trung bay múa. Khép hờ hai mắt, chậm rãi mở ra, hắc bạch rõ ràng hai mắt nhìn qua thấu triệt sáng tỏ. Chỉ là mắt trái chỗ mặt sẹo có vẻ hơi dữ tợn. Cái này là nơi nào? Lười biếng thanh tiến từ trong cổ tràn ra, mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Trước mắt, tựa hồ là một đầu hồi hương đường nhỏ. Kakashi sờ lên tóc của mình, có chút bất đắc dĩ. Trong tay cánh cửa ngọc bài thuận thế vừa thu lại, liền biến mất không thấy. Vẫn là trước tìm người hỏi một chút tốt. Lúc này, Kakashi cũng không có mặc lấy ninja phục sức, mà là cách ăn mặc thành người bình thường bộ dáng. Vì cái gì? Cũng chỉ là không mặt khác gia tăng phiền phức. Dù sao kỳ quái trang phục có đôi khi thường thường chính là phiền phức bắt đầu. Đi tới vài trăm mét, Kakashi rốt cục đi ra đầu này đường nhỏ. Phía trước có tiểu trấn. Kakashi hai mắt tỏa sáng, tăng nhanh tốc độ, chạy đi qua, gặp trước mắt có người đi qua. Kakashi nhẹ giọng hỏi, người tốt, xin hỏi đây là cái gì địa phương? Nhưng là người kia căn bản không để ý đến Kakashi, trực tiếp đi tới. Kỳ quái, gia hỏa này làm sao không để ý tới người a? Chẳng lẽ cái này thế giới người như thế không hữu hảo? Kakashi có chút kỳ quái, mình vừa mới thái độ có thể nói là 10 phần hữu hảo, nhưng là vì cái gì gia hỏa này không để ý đến mình? Được rồi, đổi người hỏi một chút tốt. Kakashi quay đầu đi tới khác một cái tuổi trẻ nữ hài trước mặt, nói ra, người tốt, xin hỏi, chấm ngoặc kép. Kakashi lời nói còn chưa nói hết, người kia một bước cũng không có dừng lại, trực tiếp đi qua. Đây là có chuyện gì? Kakashi hơi kinh ngạc, nếu như là một cái người còn dễ nói, nhưng là liên tiếp hai cái, vấn đề này liền có chút kỳ quái. Thế là Kakashi lại liên tiếp hỏi hai người, nhưng lại đều không để ý đến hắn, thậm chí liền một chút đều không có nhìn Kakashi. Trong lúc nhất thời, trên đường người đến người đi, Kakashi đúng là cảm giác mình giống như là tại một cái không người đảo hoang. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, có người đâm đầu đi tới, trực tiếp xuyên qua Kakashi thân thể. Kakashi mãnh kinh, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, người kia đã đi xa. Xuyên, đi qua, bọn hắn đều nhìn không thấy ta. Chẳng lẽ, ta trở thành quỷ hồn một loại đồ vật? Kakashi khiếp sợ không thôi, nhìn xem hai tay của mình, một mặt không hiểu. Cái này cùng đã nói xong không đồng dạng a, bình thường không phải là tình huống này a. Kakashi mặc dù chấn kinh, nhưng là cũng không bối rối. Đi vào một cái xa lạ thế giới, trọng yếu nhất vẫn là phải tỉnh táo. Từ trước mắt tình huống đến xem, nơi này hẳn là hiện đại không thể nghi ngờ. Bất luận là trang phục vẫn là đường đi, hoặc là thiết bị điện tử, đều có hiện đại hóa trình độ. So với Hokage điểm này lệch ra khoa học kỹ thuật cây, nơi này rõ ràng muốn bình thường rất nhiều. Hiện đại thế giới sẽ không có cái gì quá mức sinh vật hùng mạnh. Như thế xem ra, vũ lực giá trị hẳn là sẽ không quá mạnh mới là. Xác nhận cái này một điểm, Kakashi trong lòng buông lỏng. Bất kể nói thế nào, vũ lực giá trị thấp, liền ý vị mình lúc trở về, thế giới Naruto sẽ không đi qua thời gian quá dài. Dù sao căn cứ Teuchi đại thúc thuyết pháp, mình muốn tại nơi này nghỉ ngơi 10 năm mới có thể trở về về. Đây coi như là một tin tức tốt. Tiếp xuống liền là nhìn xem đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới. Hy vọng là ta quen thuộc. Bằng không, thật đúng là phiền phức à. Kakashi gãi đầu một cái, đi tới một bên công viên. Nói đến, vẫn rất mệt. Nghỉ ngơi trước một chút tốt. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép. Kakashi mới vừa đi tới công viên, liền nghe được một bên có người gào khóc. Kakashi có chút kỳ quái, đi qua xem xét, đúng là một cái 8-9 tuổi thiếu niên, màu trà tóc, 10 phần thanh tú tướng mạo, chỉ bất quá cặp mắt kia, tựa hồ khóc đến có chút sưng đỏ. Thấy thế, Kakashi vô ý thức hỏi, người thế nào? Lời mới vừa nói ra miệng, Kakashi cũng có chút hối hận. Hỏng bét, quên hiện tại mình không thể bị người trông thấy. Kakashi thở dài, trong lòng có chút phiền muộn. Loại này không bị người chú ý cảm giác. Hắn vẫn là thứ nhất lần trải nghiệm. Nhưng là vượt quá Kakashi ngoài ý liệu chính là, thiếu niên vậy mà nhìn về phía hắn. Kia trong ánh mắt, chiếu ra Kakashi thân hình. Hắn, nhìn thấy ta, đây là có chuyện gì? Kakashi trong lòng kinh ngạc, thiếu niên hai mắt sưng đỏ, tựa hồ có rất nhiều cố sự. Ngay lúc này, thiếu niên sau lưng, xuất hiện sau lưng, ra hiện tại một cái to lớn quái vật. To lớn đầu lâu, mắt đơn mặt to, nhìn qua làm sao đều không giống như là một cái nhân loại. Đây là, chấm ngoặc kép, Kakashi lên tiếng kinh hô. Thiếu niên thấy thế cũng quay đầu lại đi. A, thiếu niên rít lên một tiếng, lập tức lui ra phía sau mấy bước. Nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Độc nhãn quái vật hướng phía thiếu niên gầm rú. Lăn đi, không nên tới tìm ta nữa. Thiếu niên phẫn nộ quát. Hừ, chỉ là nhân loại, thế mà cũng dám phách lối như vậy. Độc nhãn quái vật cười lạnh nói. Đây là cái gì đồ vật? Kakashi nghi ngờ nói. Thiếu niên lúc này cũng phản ứng lại. Ngươi xem gặp hắn. Thiếu niên kinh ngạc nói. Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Nói ra, đây không phải rất tinh tường sao? Thiếu niên trong lòng vui mừng. Nhưng là lập tức ánh mắt tối sầm lại. Thấy được sao? Như thế nào lại có người thấy được? Đúng, nhất định lại là yêu quái. Lần trước cũng có một cái cùng nhân loại như đúc đồng dạng yêu quái lừa gạt chính mình. Ghê tởm, vì cái gì luôn luôn tới tìm ta? Ta cũng không tiếp tục nghĩ xem lại các ngươi. Thiếu niên một tiếng gầm thét, lập tức quay người chạy như điên. Uy, thế nào? Kakashi la lên, nhưng là thiếu niên lại không để ý đến. Trực tiếp chạy như điên. Làm sao lại như thế đi? Kakashi có chút bất đắc dĩ. Được không dễ dàng gặp được một cái có thể nhìn thấy mình nhân loại. Hiện tại lại chạy. Cái kia tiểu quỷ thế mà chạy. Vậy liền lấy ngươi làm ta bữa tối đi. Độc nhãn quái vật nhìn về phía Kakashi. Khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Kakashi nghe vậy, quay đầu nhìn về phía kia độc nhãn quái vật. Người xác định. Lăng lệ sát khí lập tức bao phủ tại quái vật quanh người. Một cỗ băng hàn vô cùng khí lưu để hắn căn vốn không pháp động đậy. Ngươi, ngươi là người nào? Độc nhãn quái vật sợ hãi không thôi. Loại này cảm giác, hắn không có trải nghiệm qua. Giống như là sau một khắc liền sẽ đứng trước tử vong. Vấn đề này, vẫn là để ta đến hỏi ngươi đi. Kakashi nói. Mắt trái bỗng nhiên trở nên tinh hồng một mảnh. Sharingan, huyễn thuật, độc nhãn quái vật ký ức lập tức tại Kakashi trong đầu hiện ra. Đây là yêu quái thế giới. Kakashi hơi kinh ngạc, cái này thế giới cùng phổ thông xã hội loài người không kém bao nhiêu. Trong đó lớn nhất khác biệt chính là cái này thế giới chung có một loại tên là yêu quái đồ vật. Phổ thông nhân loại nhìn không thấy yêu quái, cho nên yêu quái sự tình cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Nhưng là trên thế giới có một loại người, trời sinh có yêu lực. Cặp mắt kia, liền có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được phong cảnh. Mà kia, chính là yêu quái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.